Nếu không, Văn Thượng hoặc tới hắn tức sẽ phải gánh tội quản giáo bất lực. Thanh Thuận bị dọa sợ, không nghĩ tới Tiêu Vân Bán cương nhiên không có dừng tài. Thế là không đem thái tử để vào trong mắt. Trương Thuận khẽ cắn răng, tung người nhào tới phía trước. Nói gì thì nổi, hắn cũng không thể để Thường Hy gặp chuyện không may. Mặc dù còn chưa biết thái tử gia đối với Thường Hy là như thế nào, nhưng là hắn vẫn biết thái tử gia chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đem Thường Hy thăng lên làm tử hoàng phượng nghi. Vậy thì Thường Hy kia chính là người được thái tử gia nhìn trúng. Hắn dù có phải bạc mệnh cũng phải giữ được nàng. Trịnh Thuận phi thân nhào tới đỡ cho Thường Hy. Nhớ là trong lúc bất chợt bị một cổ lực từ phía sau đẩy tới bên hông, khiến cả người hắn bắn sang một bên. Thường Hy nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kiếm của Tiêu Vân Bá đang nhanh chóng đâm tới. Nhưng thật lâu cũng không cảm thấy đau nhức trên cơ thể do bị chém. Mà lại nghe được bên tai truyền tới tiếng kim loại và chạm kịch liệt, chân trùng mà nhị. Nàng mở choàng mắt ra nhìn, chỉ thấy một thị vệ cầm trường kiếm trong tay đứng chắn trước mặt mình. Ngũ hoàng tử âm tình bất định như người nọ, có hồ là cắn răng nói: "Liệt Phong." Thuộc hạ tham kiến ngũ hoàng tử. Liệt Phong ôm quyền nhìn Tiêu Vân Bá. Từng khi không nhìn được khuôn mặt của Liệt Phong, nhớ là các người hắn tận mát ra khi thế để cho nàng thấy cảm giác an toàn. Một nam nhân võ nghệ cao cường sẽ làm người ta vô cùng an lòng. Lần này mà nhỏ không cần lo lắng nữa rồi, Thường Hy thở vào nhẹ nhõm. Đang lúc này, Tiêu Văn Thanh từ xa xa cuối cùng cũng tới, nhìn thấy Tiêu Văn Bán đã hồ. Ngũ đệ hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Đợi đến khi Tiêu Văn Thanh thở hổn hển chạy đến, Trịnh Thuận đã đỡ Thường Hy đứng lên. Mặc dù chân vẫn còn mềm nhũn như cũ, nhưng đến giờ đã có thể đứng được. Nhìn Tiêu Văn Thanh, Thường Hy biết nhất định là lễ bình để cho hắn đuổi tới. Nhất thời trái tim cảm thấy ấm áp, ở chỗ này cũng có một người quan tâm nàng. Tiêu Văn Bá nhìn Tiêu Văn Thành, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói: "Tam ca, sao lại quan tâm đến nữ nhân này, chẳng lẽ không sợ cọp mẹ nhà huynh phát uy sao?" Thần sắc Tiêu Văn Thành lúng túng, nhìn Tiêu Văn Bá nói: "Nó nhân gì đó, dù sao đó cũng là một mạng người, nơi nào có thể coi như trò đùa, ta đây là vì muốn tốt cho đệ." Tiêu Văn Thành vịnh chết còn cứng mỏ, đánh chết hắn cũng không thừa nhận là sợ vợ. Tiêu Văn Bán không nói nữa, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Thường Hy. Nếu là người thông minh, ngươi phải biết lát nữa nên nói cái gì. Đây phải thật là uy hiếp trắng trợn. Thường Hy giận quá thành cười. Một tay đựng Trịnh Thuận đỡ, tiến lên một bước nói: "Ngũ hoàng tử, cùng ngũ hoàng tử phi đối với nô tỳ có đại ân đại đức. Nô tỳ xuống đời không quên. Đợi hội kiến thánh giá tự nhiên sẽ biết nói như thế nào. Không dám lao khí tâm từ ngũ hoàng tử, chính ngài cần bảo trọng đi." Chương 91. Tình thế phức tạp. Tiêu Văn Bán hồng hằng trợn mắt nhìn Thường Hy một cái, quay đầu lại liếng La Thí Yên lạnh lùng nói: "Vẫn chưa chịu dậy, nhìn xem đã thành cái dạng đức hạnh gì." Nói xong thế nhận vấn tài áo bỏ đi, trở lại một mình La Thí Yên. La Thí Yên nhìn chầm chầm bóng lưng Tiêu Vân Bá, đôi môi trắng bệnh cơ hồ muốn cắn ra máu. Thi nữ của nàng lập tức cắn lên, dìu nàng ta đứng dậy, thận trọng đỡ nàng ta bước đi. Thường Hy cười lại một tiếng, còn tượng diễn ra cảnh vợ chồng tình thầm. Nhìn thái độ của Tiêu Vân Bá đối với nàng ta như vậy, xem ra quan hệ của hai người cũng không tốt. Trong lúc bất chợt, Thường Hy cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nàng xác định là Thí Yên không vừa mắt. Chỉ cần nàng ta mất hứng thì nàng sẽ cao hứng. Lát nữa, nàng còn phải chèn ép một phen để cho hai người bọn họ cả ngày tức quay quay, không có lòng rỗi rãi mà tìm nàng gây phiền phức. Bên Đỗ Đình Phương càng thèm náo nhiệt, nhân vật chính ra trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại hoàng tử chẳng qua là phân phó người tìm thái y, lại sai người nâng nàng ta đến thiên điện. Lúc sắp đi đã nhìn Thường Hy một cái, ánh mắt đó khiến Thường Hy nhất thời không hiểu được. Nhưng thân ảnh đã đi xa, nàng chỉ đành phải thu hồi tầm mắt. Trinh Thuận nhìn Thường Hy nói: "Chúng ta cũng lên đi, thương thế của ngươi ra sao rồi, có muốn ta tìm người đến đỡ lên hay không? Thường Hy lắc đầu một cái nói, nào có mảnh ma như vậy, không có sao, không chết được. Nói tới chỗ này, quay đầu nhìn Liệt Phong, khom lưng hành lễ nói, đa tạ trưởng nghĩa của giúp, không biết ân nhân ở đâu, Thường Hy sau này nhất định sẽ tới báo đáp. Liệt Phong lùi về phía sau một bước, thản nhiên nói, nhân được quỷ tháng thì hết lòng làm việc, không cần để trong lòng. Nói xong xoay người rời đi. Bước chân của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở khúc quanh. Thường Hy nhíu mày, điều này so với Tiêu Vân Trán còn lãnh đạm hơn, thậm chí không thèm nhìn nàng một lần, nàng rất xấu xao. Quay đầu nhìn Trịnh Thuận hỏi, Trịnh công công, người kia là ai? Trịnh Thuận cười nói, đây là Liệt Phong, nhất đẳng thị vệ bên cạnh gia, võ công rất cao. Thị vệ bên cạnh Tiêu Vân Trán, Thường Hy lặng lẽ lặp lại, tư hồ nghĩ không ra. Nếu là thị vệ bên cạnh Tiêu Vân Trán, tại sao trong lúc bất chợt lại xuất hiện ở chỗ này? Trịnh Thuận thấy vẻ mặt mê màng của Thường Hy cũng không nói thẳng. Là nô tài thật khổ nha, có một số chuyện dù trong nội tâm mình bạch rõ ràng nhưng cũng không thể nói ra ngoài miệng. Thường Hy dưới nâng đỡ của Trịnh Thuận khắp cảnh trở về trước đại điện. Tiêu Vân Trán nhìn thấy Thường Hy mụn thân nhích nhát chau mày. Thường Hy vừa thấy bản năng liền nói, lần này không phải là ta gây chuyện thị phi, không liên quan đến ta, ta là người bị hại. Tiêu Vân Trán nhìn Thường Hy chừng thời gian gần một chán trà. Thường Hy bị hắn nhìn chậm chậm như vậy, trong lòng sợ hãi. Muốn nói gì lại không thốt ra khỏi miệng được. Cứ đứng như vậy, lại cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Thật là đứng ngồi không yên, giống như kiến bò trên chảo nóng. Mang nàng đi thiên điện đắp thuốc, sau đó chờ ở đấy, nói không chừng phụ hoàng sẽ tìm nàng. Tiêu Vân Trác thấy cửa tẩm điện đã mở ra, trướng khi đi liền phân phó. Dạ, nô tài tuân mệnh. Trinh Thuận lập tức khom người nói. Tiêu Vân Trác lúc này mới nhấc chân rời đi. Thường Hy đường Trịnh Thuận nâng đỡ vào thiên điện. Lúc đó mới phát hiện ra đã có hai thái y sớm chờ ở đó. Thái y này trông lạ mặt vô cùng. Cũng không phải là Phùng Viễn Thanh mà nàng quen biết. Trong thiên điện đã dựng lên bình phòng. Thường Hy ngồi vào phía sau đó. Bởi vì vết thương trên người đều là nơi không thể để cho người khác nhìn thấy. Tất nhiên không thể để thái y bồi thuốc cho nàng. Nếu không thành danh của nàng cũng liền bị phá hủy. Trịnh công công, ngài tìm cung nữ giúp ta bồi thuốc được không? Dù sao nam nữ thuộc thuộc bất thân. Nói còn chưa dứt lời, Trinh Thuận ở bên này bình phong đã lên tiếng. Ngươi cứ an tâm, thái tử đã ăn bài thỏa đáng cả rồi. Thanh âm Trịnh Thuận vừa dứt, bán thu đã xuất hiện ở cửa. Thần Hy mở to hai mắt nhìn nàng, nói. Sao muội lại tới đây? Bán thu thấy trên người Thần Hy lộ ra vài vết máu, nghẹn ngào nói. Làm sao lại biến thành như vậy? Thương thế rất nghiêm trọng đúng không? Muội ở trên đường liền nghe được trước đại điện xảy ra chuyện. Thái tử gia cho người truyền muội mau mau chạy đến. Không nghĩ tới là tỷ lại xảy ra chuyện gì. Làm sao lại không cẩn thận như vậy? Đi đường cũng té thành cái dạng này. Nghe Vãn Thu thao thao bất tuyệt, gương mặt quán giận. Thường Hy một chút cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy rất thư thản, tiếp lời nói. Đợi sau khi trở về sẽ nói tỉ mỉ cho muội. Trước, muội hại giúp ta băng bó vết thương đã, thật là đã muốn chết, cả khớp xương cũng muốn tan ra. Bán thu nghe vậy cũng không kịp chất vấn, vội hỏi thăm thấy y nên làm như thế nào. Sau đó, lấy thuốc cao, đem theo một cuộn vải trắng, thái Thường Hy băng bó chừng một nén nhang. Cánh tay, cua chỏ, đầu gối, bắp chân, sau lưng, bả vai, khắp nơi đều bị trụng thường. Nơi nào nhẹ nhất thì chỉ có máu ứ đọng, nặng hơn nữa thì ngay cả da cũng bị kéo rách một mảnh. Thậm nhất là sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, đau đớn đến nỗi không nỡ nhìn. Thấy nó là chỉ không có bị thương tổn đến xương, trong cái rũi còn có cái mài. Sau khi Vãn Thu băng bó kỹ lưỡng cho Thường Hy, liền đi ra ngoài dạo một vòng. Sau khi xác định thiên điện không có một bóng người, mới chậm rãi nói. Muội nghe ngóng được, đại hoàng tử phi bị gãy chân trái, đến hôn mê bất tỉnh. Ngũ hoàng tử phi mặc dù không có gãy xương, nhưng là hai bên gò má chỗ gần tóc mai bị thương rất nặng. Thái y nói chỉ sợ sẽ để lại sẹo. Thường Hy nghe thế, trên mặt lập tức dẫn lên một tầng nụ cười, nói. Ác giả ác báo, đây là báo ứng của họ, không đáng giá đồng tình. Vãn Thu nghe vậy, nhìn xung quanh một lần xác định không có ai. Lúc này mới thấp giọng nói. Mới vừa rồi thời điểm muội đi ra ngoài, nghe được trên đại điện hoàng thượng nổi trận lôi đình. Hơn nữa, thanh âm tự hồ là tức giận thật sự. Chỉ sợ một lát nữa sẽ truyền tỷ tỷ vào đó chứ. Tỷ nên trước suy nghĩ xem nên ứng đối thế nào. Thường Hy nghe xong liền cầm tay Vãn Thu nói. Muội yên tâm, ta không sinh sự, cũng không có gây chuyện. Ngay cả khi họ muốn đội trắng tay đen, thì còn có tam hoàng tử phi và cán cung nữ xung quanh đó làm chứng, sợ cái gì. Vãn Thu nhìn Thường Hy thở dài một tiếng nói. Nếu như thực sự được như vậy thì tốt. Chẳng qua là chỉ sợ chuyện không được như ý muốn. Thời điểm muội mới vừa vào thiên điện, xa xa liền trông thấy kiệu của Mỹ Phi cùng Kính Phi hướng bên này đi tới. Hoàng thượng nếu là có thiên vị, chỉ sợ hậu quả khó lường. Thường Hy đằng này quả thận có chút lo lắng. Đường kim hoàng thượng sủng ái Mỹ Phi, Kính Phi lại là người ngài kính trọng, nuôi dưỡng đại hoàng tử. Ngay cả khi có Lệ Bình lên tiếng thay nàng. Nhưng là khó đoán được Hoàng Quý Phi có thể hay không đã một cước. Nếu Hoàng Quý Phi thực sự ngăn cản Lệ Bình giúp nàng, các người Thường Hy chợt sung lên, sắc mặt trắng bệch. Trận này chỉ sợ là không dễ đánh. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 92. Bước tiếp bước là nối tiếp gian nan. Vãn Thu cũng là gấp đến độ không có cách nào. Nhìn Thường Hy nói. Vậy phải như thế nào mới tốt? Hoàng hậu nương nương qua đời sớm. Thái tử gia những năm gần đây cũng là thận trọng bước đi. Lúc nào cũng phải cẩn thận. Chỉ sợ người khác bắt được nhược điểm. Ngô tỷ tỷ nên làm thế nào bây giờ? Ra lắng của Vãn Thu rất dễ nhận ra là phán ra từ nội tâm. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không chân thành được như vậy. Thường Hy cổ nén đau đớn, vươn tay nắm lấy tay Vãn Thu, kiên định nói. Ý của muội ta hiểu, muội yên tâm. Nếu chuyện xảy ra đến nước đường cùng, ta tuyệt đối sẽ không làm lương lị đến thái tử gia. Vãn Thu ngẩn ngơ, ngay sau đó là nóng doanh trồng, nghẹn ngào nói. Ngô tỷ tỷ đừng trách muội, thái tử gia đã từng có đại ân với nhà muội, dù là thời điểm gì. Mùi đều đứng ở bên phía thái tử gia, nên mới vừa rồi. Thường Hy là lần đầu tiên nghe được Vãn Thu nói như vậy. Trên mặt lộ ra một nụ cười đáng chát, nói. Coi như nếu không phải mùi nói thì ta cũng có ý định này. Huống chi, chân này cùng thái tử gia một chút quan hệ cũng không có. Sao có thể để cho hắn chịu liên lụy? Mùi yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Vãn Thu lặng lẽ ngồi không nói gì nữa, cúi thấp đầu cũng không dám nhìn Thường Hy. Nhưng là chuyện thật rất là lạc quan, nếu quả thật như đến bước đó, hy sinh một người là được rồi, cần gì phải luân lý đến thái tử gia. Thế nhưng tại sao lại cảm thấy rất có lỗi với Thường Hy, trong lúc nhất thời vạn phần rối rắm. Thường Hy bây giờ không có thời gian quan tâm xem Vãn Thu nghĩ gì, nàng đem tình thế ban nãy phân tích trong lòng 7 lần. Nhớ tới, trước kia lúc ở nhà, cha nàng thường nổi. Trên thế gian này thực sự không có đường cùng. Chỉ là xem người có bản lĩnh hay không, biến tử thành sinh. Trước đây, nhà nàng cũng từng trải qua nhiều lần tai họa ngập đầu. Phải biết rằng, thương trường như chiến trường. Tất cả đi dựa vào cha nàng, tỉnh táo khôn ngoan chống đỡ tất cả, vượt qua cửa ải khó khăn. Nghĩ tới đây, Từng Hy âm thầm tự nổi với mình. Hấu vụ. Vô khuyển nữ, nàng không thể để cha mất thể diện. Không sai, biến tử thành sinh phải xem bản lĩnh của nàng rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thường Hy cũng có chúng đứng ngồi không yên. Không biết tình hình trên đại điện thế nào, cũng không biết Tiêu Vân Tán sẽ ứng phó ra sao. Nghĩ thế, trong lòng nàng càng thêm nóng nảy. Chẳng qua là nơi này là hoàng cung, cho nên nàng không dám liều lĩnh, chỉ có thể mạnh mẽ áp chế tâm tình của mình. Vãn Thu cũng không khá hơn chút nào. Thường Hy có thể nhìn ra được nàng căng thẳng tuyệt đối, không thua kém mình. Hoàng thượng có chỉ, tuyên ngu Thường Hy ý kiến. Thường Hy chợt đứng dậy nhìn Vãn Thu, tâm tình có chút khẩn trương nói. Muội ở nơi này chờ, ta qua đó. Vãn Thu đã sớm đứng dậy, cầm tay Thường Hy nói. Ngu tỷ tỷ, tỷ bảo trọng. Thường Hy gật đầu một cái, cấp khiển ra khỏi thiên điện. Đứng ngoài cửa là một tiểu thái giám, thấy Thường Hy ra ngoài, nghiêm mặt nói. Người tớ là Ngu Thường Hy. Chính là nô tỳ. Thường Hy trầm giọng đáp. Đi theo ta. Tiểu thái giám xoay người rời đi. Thường Hy lập tức đuổi theo. Chỉ mười mấy bước chân đã đến trường nhạc điện. Thường Hy theo hẳn nhất chân đi vào, cúi thấp đầu cũng không dám đánh giá chung quanh. Nhưng là có thể cảm giác được uy nghiêm cùng khí thế chỉ thuần về hoàng gia, khiến tim Thường Hy có chút đánh trống. Đến nay, nàng còn chưa có gặp qua hoàng đế. Muốn chi, cả đỉnh nguyệt quấn có thể có mấy người được diện kiến lâm nhàn. Đi về phía trước mười mấy bước, Thường Hy theo quy củ quỳ xuống hành lễ trong miệng hồ. Nô tỳ Ngu Thường Hy tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Người chính là Ngu Thường Hy. Thường Hy nghe thấy được một thanh âm hòa ái truyền đến, để cho nàng cảm thấy tâm buông lỏng một chút. Tuy vậy, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Cũng không biết Tiêu Vân Trác cùng Lê Bình ở nơi nào. Càng không biết trong đại điện này đến tục cùng là có bao nhiêu người. Nàng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, một khắc cũng không dám thư giãn. Cha nàng từng nói, thanh bại thì do cửa ải cuối cùng quyết định. Nàng không thể dễ dàng đầu hàng được. Chính là nô tỳ. Thanh âm thường uy uyển chuyển thanh thủy, giống như tiếng chim săn ca trong trẻo, làm cho đại điện âm trầm này thêm một tia sức sống. Người có biết người phạm vào tội gì không? Thanh âm hoàng đế vẫn dễ nghe như cũ, tu hồ không nghe ra một chút lửa giận. Nhưng là Thường Hy biết, ẩn giấu dưới mặt hồ phẳng lặng là từng tầng sóng dữ. Thường Hy thầm nghĩ, quả nhiên là như thế. Lão này đây là muốn dùng chiều lấy nhu khắc cường. Thật may bản cô nương cũng không phải đồ đần. Cẩn thận ngẫm lại, Thường Hy lập tức lên tiếng. Nô tỳ biết tội, kính xin hoàng thượng trách phạt. Lời vừa nói ra, mọi người liền xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Thường Hy có thể dễ dàng nhận tội như vậy. Cặp mắt sắc bén của Tiêu Vân Trác đảo trên người Thường Hy vài vòng. Dĩ nhiên cũng đoán không ra Thường Hy muốn làm cái gì. Trong mắt hiện lên vài phần mông lung. Lê Bình muốn lên tiếng, Tiêu Vân Thành liền nhanh chóng kéo nàng lại, thấp giọng nói. Nàng muốn làm gì? Lê Bình nhìn Tiêu Vân Thành nói. Thường Hy ngu ngốc này, làm sao lại nhận tội rồi hả? Rõ ràng nàng không sai mà, ta phải để cho nàng tỉnh lại mới được. Phụ hoàng ở nơi này, tự mình thẩm vấn, ai dám chen miệng, nàng không phải muốn chết chứ? Nàng nghĩ như vậy liền ngay cả Ngu Thường Hy cũng không cứu được, mà chính mình cũng góp đi vào. Hơn nữa, Mẫu Phi cũng ở đây rồi, nàng tạm thời nhịn một chút đi. Tiêu Vân Thanh lo lắng nói. Kèm ở giữa hai người phụ nữ, hắn cũng sớm muốn phát điên rồi. Lê Bình lo lắng nhìn Thường Hy cả nói. Chỉ sợ Thường Hy này hồ đồ, nhìn thấy phụ hoàng liền sợ, cái gì cũng không dám nói, như thế thì hỏng bé. Tiêu Vân Thành hiển nhiên không đồng ý, biểu môi nói. Ta thấy, Ngô Thường Hy lá gan rất lớn. Hơn nữa mồm miệng lại lợi hại, nàng đừng có lo bò trắng răng. Lê Bình nghiến răng mượn làn vái trọng hung hăng, dẫm lên mu bàn chân của Tiêu Vân Thành. Tiêu Vân Thành bị ăn đau nhưng cũng không dám lộ ra, đành phải cắn răng chịu đựng. Lê Bình lúc này mới bắt dần được một chút, nhưng vẫn như cũ nhìn Thường Hy mà âm thầm lo lắng. Người thật ra hồi đám rất thống khoái. Nói xem người mắc tội gì. Hoàng đế hiện tại cảm thấy Ngu Thường Hy này có chút ý tứ. Nếu là người khác, có chết cũng không thừa nhận mình có tội. Còn phải cố gắng mà giải vây. Tiểu nữ tướng này ngược lại làm hẳn có chút ngoài ý muốn.